Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước đây Lý Viễn Viễn đã từng thấy nhiều người làm động tác này, nhưng nàng chưa bao giờ thực hiện vì nàng là công chúa không được phụ vương yêu thích. Bởi vậy nàng rất biết điều mà thu lại vẻ sắc ngược, gian hảo với tất cả mọi người, không đắc tội với ai. Nhưng hiện giờ đang là diễn kịch. Trước đây Lý Viễn Viễn cũng từng nghĩ nếu phụ hoàng chịu ủng hộ nàng thì nàng muốn sắc sược. Nhưng nói đến cùng thế gian này chẳng hề có nếu như. Bởi vậy nàng chỉ đành thỏa mãn nguyện vọng chưa thành của mình trước kia và lúc này. Ngón tay nâng cằm Lâm Chi lên, nàng cong môi cười. Đúng là gương mặt xinh đẹp. Nụ cười của Lý Viện Viện khiến người dưới sân khấu ớn lạnh. Lâm Hiểu Mộng đang nhìn thẳng vào nàng cũng run thầm lên một cái, bỗng dưng hơi khiếp sợ. Cô ta nhìn vào mắt Lý Viện Viện, cảm thấy trong mắt nàng tựa như một giây sau thực sự có rắn độc chui ra cắn vào cổ mình. Lâm Hiểu Mộng nín thở, lùi ra phía sau, thoát khỏi phạm vi bàn tay Lý Viện Viện có thể chạm tới. Trốn cái gì? Cô sợ ta ư? Lý Viện Viện khựng lại, cong trên môi càng cong hơn. Cũng phải thôi, cô nên sợ ta. Cô lên kinh tìm cố nhân, ta không cho phép, cô khó bước vào kinh thành một bước. Cô là hàng xóm cũ của chàng, ta không cho phép, thì mộ tổ nhà cô cũng phải rời đi. Cô xinh đẹp, ta không cho phép, thì hiện giờ có thể chém đầu cô ngay. Lý Viện Viện nói xong câu này, bèn im lặng. Thời gian quá ngắn, Lý Viện Viện không kịp học thuộc nhiều nên chỉ nhớ mấy câu đầu. Tay kia nàng vẫn cầm kịch bản, định chờ Tôn Tú đứng ra bảo vệ Lâm Chi sẽ xem kịch bản với cậu ta. Nhưng Lý Viện Viện chờ một lúc không thấy Tôn Tú đứng ra, nàng bất giác tạm thời rời vai, quay đầu nhìn Lưu Thư Dương. Thấy Lưu Thư Dương ngây người nhìn nàng, miệng há hốc như kẻ ngốc. Lý Viện Viện chớp mắt, quay đầu nhìn Lâm Hiểu Mộng. Nhưng thấy cô ta cũng há miệng ngây ngốc như Lưu Thư Dương. Nàng lại quay đầu, đảo mắt qua phòng tập im lặng như tờ. Cuối cùng ánh mắt dừng trên người Trương Nam, phát hiện tất cả mọi người đều ngây ngốc. Lý Viện Viện lấy làm lạ, cho mày hỏi tiếp. Có tiếp tục nữa không đây? Câu nói này thức tỉnh tất cả mọi người, phòng tập lúc này bắt đầu ồn ào. Người hai bên sân khấu đều đang thì thầm thảo luận gì đó, vẻ mặt Trương Nam phức tạp nhìn Lý Viện Viện. Chỉ có Tiểu Bàn một mình đứng trong góc, vỗ tay cổ vũ cho Lý Viện Viện. Ánh mắt Lý Viện Viện dừng trên người Tiểu Bàn, thấy cậu ta nhiệt tình khen ngợi mình, lập tức hai má đỏ bừng lên. Đúng là một chàng trai thẳng thắn, đời này đúng là hợp khẩu vị của nàng quá đi thôi. Lưu Thư Dương bên cạnh kinh ngạc nói, Lý Viện Viện à, cậu thay não rồi ư? Sao đột nhiên biến thành người khác vậy? Lý Viện Viện im lặng, bỗng cảm thấy có gì không ổn. Đang định suy nghĩ nên đáp thế nào thì Lâm Hiểu Mộng ngã ngồi dưới đất cũng lên tiếng, tự như chưa hoàn hồn. Phải đấy, làm tôi giật cả mình. Tôi tưởng mình đắc tội gì với cậu nên cậu sắp cắn tôi nữa cơ. Hôm qua cậu lĩnh ngộ được bí kíp võ công gì cho nên kỹ năng diễn xuất tiến bộ vượt bậc như thế đấy à? Lý Viện Viện cười hòa nhã, che giấu tất cả cảm xúc trong mắt. Hình như hôm qua tôi bị té cho nên đột nhiên có cảm giác. Lưu Thư Dương cười, vậy tôi cũng nhảy một cú thôi. Có được cảm giác này, tương lai tôi nhất định trở thành ngôi sao quốc tế. Thôi được rồi. Trương Nam dưới sân khấu cắt ngang đối thoại của mấy người bên trên. Cậu ta cúi đầu nhìn kịch bản, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị. Tiếp tục đi. Không khen cũng không một câu xin lỗi. Lý Viện Viện hơi bất mãn. Nàng suy nghĩ đến hoàn cảnh của mình hiện giờ, cân nhắc trước sau, cảm thấy mình không cần làm lành với cậu ta. Vậy là nàng nói, đạo diễn à, tôi có cần phải kêu căng hống hách, nói lớn tiếng nữa không? Trương Nam ngẩn người, xóa bỏ mấy chữ trên kịch bản, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng. Không cần đâu, cô làm tốt lắm. Lý Viện Viện khẽ nhướng mày, thầm nói người này có vẻ không cố chấp như nàng tưởng tượng. Diễn tập suốt buổi chiều, tuy Lý Viện Viện phải cầm kịch bản xem lời thoại, nhưng diễn xuất của nàng thực sự không ai có thể bắt bẻ. Đợt diễn của nàng không nhiều. Cảnh thứ hai sỉ nhục Lâm Chi, cảnh thứ ba nói mấy câu, cuối cùng bị ép nhảy xuống vách núi chết, kết thúc. Lý Viện Viện rất hứng thú, lúc nhảy xuống vực là cao trào của vở kịch. Nàng trèo lên thang đạo cụ, nói hết một tràng lời thoại, cảm thấy mình diễn rất có thần. Nhưng không ngờ đến đây, Trương Nam vẫn luôn im lặng nhìn nàng diễn, lại nhíu mày. Trương Nam nói, cảm xúc không đúng, cô không có cảm giác dãy dụa tuyệt vọng, nản lòng thoái chí trước khi chết. Lý Viện Viện ngẩn người. Trương Nam nói, cảnh này dùng cách diễn của cô hôm qua lại chuẩn hơn, làm lại đi. Hôm qua ư? Hôm qua nàng dùng cách diễn nào cơ? Lý Viện Viện đứng lên thang đạo cụ, khẽ suy ngẫm một lúc, sau đó diễn lại một lần. Trương Nam vẫn nhíu mày, vẫn không đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net